Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1279, chương 1278 Linh Hào Người Bệnh 50. Chương 1278 Linh Hào Người Bệnh 50, vì cái gì? Triệu Cũng Phong mặt mày không khỏi nhiều vài phần buồn bực. Bởi vì bị cự tuyệt mà cảm thấy không vui, bởi vì ta không thích cái này trao đổi điều kiện. Càng không thích đem chính mình coi như trao đổi lợi thế. Hạ Tịch nhẹ nhàng giữ chặt Diệp Không Thanh tay, thanh âm không lớn, nhưng thực kiên định. Hơn nữa ta có bạn trai, vốn là không nên đáp ứng cùng mặt khác khác phái đơn độc ở chung, ở nàng xem ra. Chẳng phân biệt nam nữ, xác định luyến ái quan hệ lúc sau, đều hẳn là cho đối phương ứng có coi trọng cùng cảm giác an toàn, cùng những người khác bình thường. Giao lưu tiếp xúc, không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng là cùng khác phái riêng ước hảo đơn độc ở chung. Thật cũng không cần, Hạ Tịch biết. Chính mình cự tuyệt Triệu Cũng Phong nói. Khả năng liền mất đi trao đổi 5 cái đặc thù vật phẩm cơ hội, nhưng nàng cũng không có đến sơn cùng. Thủy tận nông nỗi, không thể lập tức được đến 5 cái đặc thù vật phẩm là thật đáng tiếc. Bất quá lúc sau vẫn là có thể tìm người khác đi trao đổi, chẳng sợ một cái người chơi chỉ có thể đổi đến một cái đặc thù vật phẩm. Chẳng sợ không phải mỗi cái trong trò chơi đều có thể có trao đổi cơ hội. Nhưng sẽ có một ngày có thể gom đủ cũng đủ đặc thù vật phẩm, nàng cũng không phải không đường có thể đi. Không phải chỉ có thể đáp ứng Triệu Cũng Phong điều kiện, nếu nàng có tuyển. Nàng liền không nên tuyển sẽ làm Diệp Không Thanh cảm thấy bị thương lựa chọn, Triệu Cũng Phong ở. Nghe được Hạ Tịch nói, không thích đem chính mình coi như trao đổi lợi thế, thời điểm. Cả người sửng sốt một hồi lâu đều không có nói nữa, sau một lúc lâu. Triệu Cũng Phong mới đối Hạ Tịch nói. Nếu lấy vật tư trao đổi, ta muốn sẽ rất nhiều, chỉ cần ta cho nổi. Ta sẽ cho. Hạ Tịch như thế trả lời, Triệu Cũng Phong tức khắc có chút á khẩu không trả lời được. Hạ Tịch thái độ thập phần minh xác. Chẳng sợ yêu cầu càng nhiều vật tư tới đổi lấy 5 cái đặc thù vật phẩm. Nàng đều bỏ được cấp, nói cách khác. Chẳng sợ chỉ là đơn thuần mà bồi hắn cả ngày, tùy ý nói chuyện phiếm, liền có thể đổi đến 5 cái đặc thù vật phẩm. Loại này thoạt nhìn thập phần có lời mua bán, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Triệu Cũng Phong trong lòng lại nhiều một ít ít có thất bại cảm, cùng cảm giác mất mát. Quay đầu lại ngẫm lại, tựa hồ từ gặp Hạ Tịch lúc sau, hắn liền bắt đầu cảm nhận được cái gì là thất bại cùng mất mát. Lúc trước Hạ Tịch rời đi là như thế này, hiện tại cự tuyệt cũng là như thế này, kỳ thật hắn cũng không có cái gì phức tạp ý tưởng. Đưa ra làm Hạ Tịch làm bạn chính mình một ngày yêu cầu. Chỉ là muốn làm rõ ràng chính mình trong nội tâm đối Hạ Tịch rốt cuộc là cái dạng gì ý. Tưởng, hắn cùng Hạ Tịch ở chung thời gian không tính quá dài. Nhưng hắn trong lòng trước sau nhớ rõ người này, này phân vướng bận. Hắn từ trước chưa bao giờ đối những người khác từng có, nhưng nếu nói thích. Hắn lại cảm thấy quá mức với khinh suất, hắn chưa bao giờ là cái xử trí theo cảm tính người. Cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình sẽ không dễ dàng đối người khác động cảm tình, nhưng nếu không tính thích, kia hắn đối Hạ Tịch cảm giác là cái gì đâu. Chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm, nhưng là hắn rất muốn làm rõ ràng, này cơ hồ thành hắn một cái chấp niệm. Hắn chỉ nghĩ biết rõ ràng Hạ Tịch đối hắn mà nói có cái gì bất đồng, đối hắn mà nói. Lần này nói điều kiện, liền thành một cái tốt nhất cơ hội, đến nỗi làm rõ ràng lúc sau nên làm như thế nào. Hắn cũng không có suy xét nhiều như vậy, nhưng Hạ Tịch thái độ như thế kiên quyết. Hắn đại khái đời này cũng không cơ hội làm rõ ràng. Chính mình đối Hạ Tịch rốt cuộc là cái dạng gì tình cảm quấy phá, mà hắn cũng minh bạch. Vô luận hắn đối Hạ Tịch là cái gì tình cảm, hắn đều sẽ không cùng Hạ Tịch lại có quá nhiều liên quan, bởi vì Hạ Tịch mỗi một lần cự tuyệt đều là như vậy minh xác, chưa từng nửa điểm ái muội, cũng không cấp vô vọng cơ hội, cũng không treo người khác. Tấu chương xong, hết chương.